Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 209 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Đại Mạc Cô Yên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người như Vương Lâm, Thiên Vận Tử rồi các kiểu, kể cả cổ yêu Bối La lúc này cũng đã tề tụ lại, rồi bắt đầu mở ra cái cánh cổng thứ 5 của cái tiên phủ này để tiến vào rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Không ai biết được, tòa đồng phủ trong tiên linh thiên cảnh, nơi tiên đế Thanh Xuân bế quan là cái dạng tồn tại gì. Thậm chí ngay cả lớn nhỏ đều không có người nào biết cả. Nơi đây cho dù là năm đó, cũng chỉ có một mình Thanh Xuân có thể tiến vào, ngoại nhân không được đi vào. Người vi phạm nhất định phải chết. Ngay cả nữ nhân của Thanh Xuân cả đời cũng không được bước vào nơi này nửa bước. Tòa đồng phủ thứ 5 của tiên linh thiên cảnh này là chỗ tuyệt mật của Thanh Xuân. Lúc này theo tử quang trên không trung của thiên linh thiên cảnh tiêu tan, tất cả mọi người đã mất đi bóng dáng. Ở trong tử quang kia, Vương Lâm có một loại cảm giác giống như thân thể bị đánh tan, hóa thành vô số mảnh vỡ. Loại cảm giác này rất quỷ dị, nhưng lại không khiến cho hắn có nửa điểm đau đớn gì. Thời gian dường như là vĩnh hằng, nhưng mà trên thực tế chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của Vương Lâm đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Nơi này một mảnh hắc sa, liếc mắt nhìn không thấy tận cùng, kéo dài tới chân trời. Từng trận gió gào thét, đất cát trên mặt đất di động vô ý thức. Khi thì xoay tròn qua lại, dường như có gió lốc đi tới, đảo qua. Ngay cả bầu trời cũng là một mảnh hung ám, dường như có một tấm màn xám bao phủ. Nếu thời gian ngẩng đầu nhìn trời quá dài, trong lòng sẽ nổi lên cảm giác áp lực. Vương Lâm đứng trên đất cát màu đen nhìn bầu trời, vẻ mặt âm trầm. Thần thức của hắn đã sớm tản ra, nhưng mà thần thức có thể bao trùm toàn bộ vùng đất yêu linh, không ngờ không phát hiện biên giới của nơi này. Trong phạm vi của thần thức, chỉ có một mình Vương Lâm tồn tại. Dường như tất cả mọi người tiến vào nơi này đều bị phân tán ra, rất khó gặp được nhau. Vương Lâm trầm mặt, thân mình bay lên, nhưng mà khoảnh khắc khi hắn bay lên chưa tới 10 trượng, lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một cảm giác nguy cơ từ trên trời giáng xuống. Hắn không chút do dự nhanh chóng hạ xuống, mắt phải lóe lên thanh quang, lập tức thanh quang thuẫn trong phút chốc xuất hiện ở phía trước. Ngay trong khoảnh khắc thanh quang thuẫn xuất hiện, một đạo khí xám từ không trung hạ xuống, lao thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ của khí xám này quá nhanh, lập tức đụng phải thanh quang thuẫn. Âm một tiếng, thân mình Vương Lâm lập tức rút lui lại. Ở trên mặt đất liên tục lui lại 10 trượng, lúc này mới tạm dừng. Vương Lâm mắt lộ ra hàn quang, không cần nghĩ ngợi mà tay phải nắm lại, trực tiếp đánh về phía trước một kích. Hư ảnh cổ thần biến ảo ở phía sau người, lực lượng của một quyền này ẩn chứa cổ thần chi uy và chạm với khí xám kia. Lập tức bụp một tiếng, khí xám tan vỡ. Chỉ là sự tan vỡ của khí xám này chẳng những không khiến Vương Lâm lơi lỏng, mà ngược lại đồng tử hai mắt co rút lại, lập tức lùi về phía sau. Khí xám kia tan vỡ chưa tiêu tan, mà lúc này trong khoảnh khắc hóa thành hơn 10 đạo khí xám càng thêm dày đặc, từ hơn 10 phương hướng lao thẳng về phía của Vương Lâm. Trong tiếng ầm ầm, Vương Lâm không ngừng lùi về phía sau, nhưng mà tốc độ của những khí xám này cũng càng lúc càng nhanh, đuổi theo không bỏ, không ngừng đánh tới. Mặc dù toàn bộ đều bị thanh quang thuẫn ngăn cản, nhưng mà lực lượng mạnh mẽ xuyên qua vẫn làm cho thân thể Vương Lâm chấn động không ngừng. Vương Lâm liên tục lùi về phía sau, một mực thối lui ra ngoài ngàn trượng. Mắt thấy những khí xám kia lại một lần nữa tới gần, thì hắn há miệng phun ra một ngụm nguyên thần khí thẳng về phía khí xám. Trong khoảnh khắc va chạm với nhau, tay phải Vương Lâm nắm lại, lại đánh ra một kích về phía trước. Một quyền này làm cho bạo âm nổi lên liên tiếp. Trong tiếng ầm ầm, hiện tượng khiến cho Vương Lâm phải hít sâu một hơi lại hiện ra. Hơn 10 đạo khí xám tan vỡ, nhưng mà lập tức lại hóa thành mấy trăm đạo tràn ngập thiên địa, giống như là những ác thần nhằm về phía Vương Lâm. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Gia độ Vương Lâm tê dại. Lần đầu tiên hắn xuất quyền, lực phản chấn cũng không lớn gì, nhưng mà lần thứ hai này á, lại nổi lên lực phản chấn cực lớn, hơn nữa hữu quyền đã có chút tê dại. Mặc dù rất nhanh liền biến mất, nhưng Vương Lâm cũng không dám đánh ra quyền thứ ba. Trong khi cấp tốc lui về phía sau, Thanh Quang Thuẫn nhanh chóng vượn quanh toàn thân Vương Lâm, chống cự lại sự tấn công không ngừng của mấy trăm đạo khí xám. Trong sa mạc màu đen hoang dã này, thân ảnh của Vương Lâm giống như là một đường thẳng, không ngừng bỏ chạy. Ở phía sau hắn, mấy trăm đạo khí xám truy kích. Theo Vương Lâm lui lại phía sau, đất cát trên mặt đất bị vẽ ra dấu vết thật dài. Thuẫn gì ở nơi này không có tác dụng, cho dù là xúc địa thành thốn của Vương Lâm cũng đã thi triển rồi. Mặc dù có thể dùng, nhưng mà hắn lại không biết vì sao, bất kể thi triển như thế nào, khi xuất hiện lại vẫn ở chỗ cũ. Vừa mới tới nơi đây, lại gặp phải cái thứ quỷ dị này là như thế nào chứ? Vương Lâm cười khổ, trong khi bỏ chạy, thấy những khí xám này căn bản là không chết không ngừng truy kích, ánh mắt hắn lộ ra sát ý. Tay phải bấm quyết, Vương Lâm đột nhiên xoay người, lập tức nhất chỉ thiên khung, thấp giọng quát. Hồ Phong! Nếu lực lượng thân thể không thể phá hủy vực này, Vương Lâm liền lựa chọn tiên thuật thần thông. Trong khoảnh khắc hai chữ Hồ Phong vang lên, lập tức trong thiên địa u ám, liền có hắc phong gào thét, hóa thành bốn con hắc long. Chỉ có điều ngay trong khoảnh khắc bốn con hắc long biến ảo mà ra, trên bầu trời u ám bỗng nhiên biến đổi như mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Liếc mắt nhìn lại, gần như hơn nửa bầu trời hiện ra vô số vô cùng khí xám. Những khí xám này gào thét mà ra, hình thành một luồng gió khổng lồ màu xám nối liền thiên địa. Nó đảo qua một cái, không ngờ cuốn bốn con hắc long do hư phong hóa thành vào bên trong, dưới ánh mắt đờ đẫn của Vương Lâm. Vương Lâm da đầu tê dại lại bỏ chạy. Ở phía sau hắn, gió xoáy màu xám kia theo khí xám không ngừng dung nhập càng lúc càng lớn. Cuối cùng gần như đạt tới mấy ngàn trượng, đuổi theo phía sau Vương Lâm. Vương Lâm trong khi bỏ chạy, thậm chí đều có thể cảm nhận được hấp lực từ phía sau truyền đến. Càng khiến cho Vương Lâm chấn động tâm thần, chính là lốc xoáy đang không ngừng mở rộng. Nơi mà nó đi qua không ngờ lúc nào cũng có khí xám từ trong thiên địa tràn ra, dung nhập vào bên trong. Như vậy càng truy kích, gió xoáy này càng lúc càng lớn. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Vương Lâm cắn răng, bên ngoài thân thể lập tức có cổ thần đỉnh biến ảo mà ra. Tâm niệm của hắn vừa động, cổ thần lực tràn ngập toàn thân, dung nhập vào trong đại đỉnh. Dựa vào bảo vật của cổ thần, thân ảnh của hắn lập tức biến mất, khi xuất hiện đã ở ngoài trăm trượng. Khoảng cách mặc dù chỉ có trăm trượng, nhưng đối với Vương Lâm mà nói, trong mắt đã có sự quyết đoán. Khoảng cách trăm trượng đối với gió xoáy kia mà nói chỉ là khoảnh khắc, căn bản là không đủ để cho Vương Lâm bỏ chạy. Cho dù là liên tục thi triển không tiếc tiêu hao cổ thần lực cũng không đủ. Muốn chạy trốn thực sự nhất định phải làm cho gió xoáy đình chỉ, cho dù đình chỉ không lâu cũng sẽ cho Vương Lâm một tia hy vọng. Hắn đột nhiên quay đầu lại, tay phải vỗ lên túi trữ vật, lập tức có hơn 10 thanh đại kiếm gào thét lao ra. Khoảnh khắc hơn 10 thanh đại kiếm này xuất hiện, lập tức hình thành một kiếm trận, lao thẳng về phía gió xoáy đang truy kích. Không kịp đau lòng, trong khoảnh khắc hơn 10 thanh đại kiếm kia tới gần lốc xoáy, Vương Lâm quát to. Kiếm bảo! Trong khoảnh khắc khi lời này nói ra, một thanh đại kiếm trong đó lập tức tản mát ra khí tức mang tính hủy diệt, nổ tung trong tiếng ầm ầm, hình thành vô số mảnh vỡ lao thẳng đến gió xoáy. Cùng lúc đó, tất cả đại kiếm ở xung quanh gần như đồng thời sụp đổ. Bên trong kiếm vỡ vô số mảnh vỡ quét ngang, mạnh mẽ nhảy vào trong gió xoáy, khiến cho tốc độ của gió xoáy kia hơi dừng lại. Cổ thần đại đỉnh bên ngoài thân thể Vương Lâm nhanh chóng lóe lên, thân thể của hắn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã ở ngoài trăm trượng, gần như vừa xuất hiện thì cổ thần đại đỉnh lại lóe lên. Trong thời gian ngắn liên tục lóe lên 9 lần, Vương Lâm đã xuất hiện ở ngoài gần ngàn trượng, nhưng vẻ mặt của hắn lại không có chút thoải mái nào. Gió xoáy phía sau ngừng lại một lát, lại tiếp tục truy kích mà đến. Vương Lâm vẻ mặt chua xót, hắn cắn răng, tay phải hư không chụp một cái. Lập tức ở trước người bỗng nhiên xuất hiện một vết rách. Theo tay phải của Vương Lâm chụp tới, diệt thần mâu hư ảo biến ảo mà ra trong từng trận điện quang màu đen. Tay Vương Lâm cầm diệt thần mâu ném mạnh về phía sau. Diệt thần mâu lập tức tới gần gió xoáy, trực tiếp xuyên thấu tiến vào. Khí tức hủy diệt trên đó ầm ầm bạo phát ra, trong tiếng nổ ầm ầm giống như thiên địa đều đang chấn động. Gió xoáy tan vỡ. Mượn thời cơ này, Vương Lâm không chút do dự lại thi triển ra cổ thần đại đỉnh, lóe lên di động liên tục không ngừng, trực tiếp thi triển mấy chục lần. Nhưng sắc mặt của hắn lại theo cảnh tượng phía sau, lập tức trở nên tái nhợt. Ở phía sau Vương Lâm, gió xoáy đã tan vỡ kia không ngờ lại giống như khí xám, trong nháy mắt hóa thành mười mấy đạo gió xoáy lớn nhỏ, trong tiếng rít gào, tiếp tục đuổi theo Vương Lâm. Nghĩ hết mọi phương pháp đều không thể làm cho gió xoáy này tiêu tan, ngược lại càng công kích gió xoáy này càng nhiều. Loại hiện tượng này, Vương Lâm chinh chiến vô số vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Với tu vi của hắn, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, gió xoáy này không phải là hư ảo, mỗi một đạo đều là chân thực. Không thể đánh tan được, càng không thể thi triển pháp bảo được, ngay cả thần thông cũng không thể thi triển. Một khi gió xoáy này lại tan vỡ, sẽ lập tức hóa thành mấy trăm, đến lúc đó làm sao có thể tránh được đây? Gió xoáy càng đuổi càng gần, lại không ngừng hấp thu khí xám trong thiên địa mà mạnh lên, dường như không có lúc nào nó ngừng lớn mạnh. Vương Lâm hiểu được, cho dù là dùng cổ thần đỉnh cũng chỉ có thể bảo trì khoảng cách ngắn, một lúc sau khoảng cách rất nhanh sẽ bị thu hẹp lại. Nếu không thể tránh thì ngạnh kháng vậy. Vương Lâm dứt khoát dừng lại, không thể cho gió xoáy thời gian lớn mạnh. Trong khoảnh khắc hắn dừng lại, cổ thần lực âm âm tràn ngập toàn thân, trong cơ thể của hắn truyền ra tiếng bang bang. Chỉ trong chốc lát, thân thể của Vương Lâm đã biến lớn vô hạn, cổ thần chân thân lại xuất hiện. Thân thể mấy trăm trượng của Vương cổ thần dường như có thể một tay chống đỡ thiên địa. Năm cái cổ thần tinh điểm vần quanh trên mi tâm, trong khoảnh khắc hơn 10 đạo gió xoáy kia gào thét mà tới. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng kinh thiên. Hắn không chạy trốn, mà trong khi cất bước, cổ thần đại đỉnh ở bên ngoài thân thể lóe lên, cả người bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện đã ở phía trước một đạo gió xoáy. Ở chỗ sâu trong tòa động phủ thứ 5 của tiên linh thiên cảnh, có một chiếc cầu gỗ, nước dưới cầu màu đen, chốc chốc lại có u ảnh dữ tợn trôi nổi mà qua. Ở trên cầu gỗ kia có một người khoanh chân ngồi, người này nhìn không rõ tướng mạo, mơ hồ có thể nhìn thấy, giống như toàn thân mặc bộ áo giáp. Một màn sương đen nồng đậm đến cực điểm bao phủ, lộ ra ma khí âm u. Ma khí dày đặc khiến cho chỗ người này giống như ma vực. Thân thể của gã vẫn không nhúc nhích, thủy chung đều khoanh chân ngồi. Ở trước người của gã nổi lơ lửng một cái bình nhỏ, miệng bình có một cái nút gỗ đóng lại, nhìn không thấy vật đựng bên trong. Rốt cuộc ai sẽ là người thứ nhất đi tới? Không biết đã bao nhiêu năm rồi, chưa có nhấm nháp máu thịt của thượng nhân rồi. Bốn người trong màn sương đen chậm rãi mở hai mắt, lộ ra một vẻ khát máu điên cuồng. Gã liếm liếm môi, phát ra thanh âm khàn khàn, giống như xương cốt ma sát với nhau. Chân thần cổ thần mấy trăm trượng khiến cho giờ phút này Vương Lâm như người khổng lồ chống đỡ trời đất. Bên ngoài thân thể cổ thần đỉnh lóe lên, bỗng nhiên một cơn gió xoáy xuất hiện ở phía trước. Gió xoáy này có lực hủy diệt không thể tưởng tượng, điều này lúc trước Vương Lâm đã trải qua. Lúc này gió xoáy vừa xuất hiện, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn gầm nhẹ cũng không điều động thanh quang thuẫn mà trực tiếp dùng thân thể chống đỡ gió xoáy này. Ta thật sự muốn xem lực lượng gió xoáy này so với chân thân cổ thần của ta thì cái nào mạnh hơn. Gió xoáy rít gào kia tốc độ kinh người, gần như chớp mắt đã tới sát Vương Lâm, mang theo những tiếng ầm ầm cuốn lên người Vương Lâm. Va chạm quá gần khiến cho Vương Lâm lập tức có cái loại cảm giác như bị sóng lớn vỗ vào trong người. Nhất là trong cơn sóng đó còn có gió mạnh vô biên xé rách toàn thân, phảng phất muốn xé tan thân thể Vương Lâm ra, dung nhập vào trong gió xoáy. Toàn bộ gió xoáy cuốn lên người Vương Lâm, không ngừng xé rách, không ngừng dung nhập vào cơ thể của Vương Lâm. Ngay lập tức tiếng nổ bang bang vang lên, thân hình Vương Lâm bị chấn động, đẩy về phía sau ba bước. Trong khoảnh khắc lui ra sau, cổ thần đỉnh ở bên ngoài, thân thể Vương Lâm chợt lóe lên. Thân hình của hắn lập tức biến mất, xuất hiện ở ngoài trăm trượng, tránh được gió xoáy bốn phía tấn công. Lúc này vẻ mặt của Vương Lâm ngưng trọng, lấy thân thử lực lượng gió xoáy này, Vương Lâm rõ ràng tính toán ra thân thể của mình có thể chịu đựng được mấy đạo gió xoáy. Nếu là tu sĩ tầm thường, trong gió xoáy này tất nhiên sẽ bị tan vỡ, ngay cả nguyên thần cũng không thể bỏ chạy được. Cho dù là thân thể cổ thần của ta, đầu tiên cũng cảm nhận được một chút đau đớn nữa. Gió xoáy này rốt cuộc là cái gì đây? Vương Lâm trầm ngâm, ánh mắt lóe lên hàn quang. Giờ phút này gió xoáy ở phía trước lại gào thét cuốn tới. Bên ngoài thân thể Vương Lâm chợt lóe lên ánh sáng, thanh quang thuẫn lập tức biến thành trăm trượng, xoay tròn quanh người. Với thân thể cổ thần của ta, phối hợp với thanh quang thuẫn, hẳn là có thể hóa giải gió xoáy này. Thân hình Vương Lâm khẽ động xông thẳng đến gió xoáy. Ba cơn gió xoáy ở phía trước có tốc độ nhanh nhất, Vào lúc Vương Lâm đến gần, va chạm với Thanh Quang Thuẫn phía trước hắn, tiếng ầm ầm vang lên, Thanh Quang Thuẫn lập tức lóe lên dữ dội. Lực lượng phản chấn không thể tưởng tượng được khiến cho Vương Lâm không thể không lui ra sau. Cùng lúc đó lại có chín đạo gió xoáy gào thét mà cuốn tới. Trong khoảnh khắc Vương Lâm lui ra phía sau, gió xoáy xông tới trước mặt lại va chạm với Thanh Quang Thuẫn. Thân thể Vương Lâm được Thanh Quang Thuẫn bao quanh lại tiếp tục lui ra phía sau, lần này phản phất đã không chút ngừng lại. Dưới sự va chạm không ngừng của gió xoáy, thân hình của hắn liên tục lui ra phía sau. Khi chín đạo gió xoáy toàn bộ tiêu tan, Vương Lâm là không biết đã rời đi bao xa rồi. Cho dù hắn là thân thể cổ thần cũng chỉ có năm sao mà thôi. Lúc này không ngừng bị gió xoáy chấn động, cho dù là Thanh Quang Thuẫn ngăn cản, nhưng mà đau nhức từ trên thân thể truyền tới cũng khiến cho trán Vương Lâm toát mồ hôi lạnh. Nguy cơ còn chưa hết, ở phía trước còn có 15 cơn gió xoáy gào thét lao tới. 15 cơn gió xoáy này gần như gắn thành một chuỗi lao thẳng đến Vương Lâm. Mặc dù dùng cổ thần đỉnh để tránh, với tốc độ này của gió xoáy cũng không thể tránh khỏi nó được. Những tiếng động long trời lở đất vang lên, 15 cơn gió xoáy kia gần như đồng thời đụng tới Thanh Quang Thuẫn, toàn bộ tiêu tan hóa thành một cổ uy lực hủy thiên diệt địa. Cổ lực lượng này khiến cho Thanh Quang Thuẫn bị áp chế, gần như kề sát vào thân thể của Vương Lâm. Thân hình Vương Lâm chấn động, một ngụm máu tươi trào ra, nhưng bị hắn mạnh mẽ áp chế vẫn chưa phun ra. Thân hình hắn giống như diều đứt dây văng mạnh về phía sau. Ngoài mấy ngàn trượng, thân thể Vương Lâm ầm ầm rơi xuống, một cổ chấn động điên cuồng tản ra bốn phía, làm cuộn tảng lớn đất cát màu đen lên không che lấp trời đất. Một lúc lâu sau, bụi đất cát này mới dần dần tiêu tan. Trên mặt đất có một cái hố sâu thật lớn, thân thể cổ thần của Vương Lâm đã thu nhỏ lại thành bình thường. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười khổ, gắng gượng đứng lên ra khỏi hố sâu. Vương Lâm nhìn hoang mạc cát đen bằng phẳng bốn phía, thật sâu thở dài một hơi, ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể cổ thần năm sau, đây chính là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy mà. Gió xoáy này không biết rốt cuộc là cái gì nữa, uy lực kinh người. Nếu cho nó thêm một lần phân tách nữa, sợ rằng ngày hôm nay ta không thể chống cự được rồi. Trên mặt Vương Lâm âm trầm, sau khi phân thân và bản thể hắn dung hợp, đã có lực lượng đánh với tu sĩ tỉnh niết. Vương Lâm vốn cho rằng tu vi của mình trừ một số kẻ có tu vi tỉnh niết hậu kỳ, cùng với những lão quái toái niết ra, cũng đủ an toàn, nhất là với thân thể cổ thần lại càng mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng mà lúc này Vương Lâm đã cảm nhận được nguy cơ, nhìn hoang mạc cát đen bốn phía, Vương Lâm giống như là về lại nơi cổ thần năm xưa, nhất định phải cực kỳ cẩn thận, một sai lầm nhỏ liền dẫn đến họa sát thân. Thời gian gần đây quá an nhàn rồi, tu vi nâng cao, phân thân và bản tôn dung hợp không ngờ khiến cho sự thận trọng của ta không bằng ngày trước nữa. Vương Lâm trầm ngâm, hung hăng nắm tay, ánh mắt lộ ra vẻ thận trọng. Loại ánh mắt này đã thật lâu rồi không lộ ra trong mắt Vương Lâm. Giờ phút này hắn trải qua nguy cơ ở hoang mạc cát đen này, lại tìm lại được sự thận trọng của ngày trước. Nơi này là động phủ tiên đế Thanh Lâm, nguy cơ bốn bề, quyết không thể có bất kỳ sơ sẩy gì, nhất định phải cẩn thận mỗi lúc, lúc nào cũng phải cảnh giác. Vương Lâm thở sâu, thần thức không toàn bộ tản ra mà cẩn thận lượn lờ quanh người, chậm rãi đi về phía trước. Với tâm trí của Vương Lâm, tự nhiên nghĩ tới ra được khí xám kia xuất hiện, tuy có tỷ lệ ngẫu nhiên, nhưng có khả năng rất lớn, có lẽ chính là do thần thức tản ra gây nên. Khí xám này lúc bắt đầu uy lực tuy mạnh, nhưng Vương Lâm có thể chống cự, chỉ là hiện tại hắn tĩnh tâm lại, cũng mơ hồ có hiểu ra. Nếu là mình lại tản thần thức ra, có lẽ thứ xuất hiện không phải là khí xám kia, mà là vật khác. Loại cảm giác này rất huyền diệu, đến từ một tia thần niệm trong hơn 1000 năm tu đạo của Vương Lâm, cảm ngộ thiên địa mà sinh ra. Trầm ngâm một lát, trong mắt Vương Lâm chợt lóe tinh quang, hắn vỗ túi trữ vật lấy ra tôn hồn phiên, tay hắn rung lên, mở rộng tôn hồn phiên ra. Tay trái hắn chợp một cái ở trong, lập tức trong tay xuất hiện một cái hồn phách. Hồn phách này đầy vẻ tàn khốc, bị tôn hồn phiên luyện hóa đã không còn thần trí nữa. Sau khi xuất hiện, nó cung kính lơ lửng bên cạnh Vương Lâm. Hắn thu hồi tung hồn phiên, tay phải điểm trên mi tâm hồn phách, lập tức đưa thần thức vào trong hồn phách này. Làm xong chuyện này, Vương Lâm không chút do dự, thân hình nhoáng một cái đi thẳng đến phía trước. Một nén nhang sau, Vương Lâm đã cách rất xa hồn phách kia. Hắn thở sâu, vẫn chưa tản thần thức mà khẽ động thần niệm. Lập tức trên hồn phách ở xa xa kia thần thức tản ra, khuếch tán ra bốn phía. Nhưng mà đúng trong giây lát này,

Theo một tiếng nổ kinh trời vang lên, thân thể của hắn bay lên không trung, nhưng mà không vượt qua giới hạn 20 trượng. Hồ Phong! Khoảnh khắc nhảy lên, tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết, bỗng chỉ về hướng lão già trên không do ma khí đám con rối biến thành. Trên mặt của lão già lộ ra vẻ khiếp sợ, cảnh tượng vừa rồi thực sự là quá nhanh, khiến cho lão còn chưa kịp phản ứng lại, giết chốc đã chấm dứt. Trong mắt của lão, thanh niên trong mắt đầy lệ khí này so với mình còn ma độ hơn nữa. Lão lại không biết, nửa năm trong hoang mạc cát đen này, ma khí ngưng tụ khiến cho ma tính Vương Lâm năm xưa lại bộc phát ra. Một câu hô phong vang lên, lập tức trong sa mạc màu đen này, gió đen nổi lên, hóa thành bốn con hắc lông rít gào, bay tới. Chỉ có điều bốn con hắc lông lúc này xảy ra biến hóa quỷ dị. Trên đầu bốn con hắc lông không ngờ đều tự mọc ra một cái sừng, răng trong miệng toàn bộ lộ ra. Răng nhọn dày đặc làm cho người ta nhìn một cái liền cảm thấy rung lên. Như vậy thì còn gì là tiên thuật hắc lông nữa, rõ ràng là ma lông mà. Bốn con ma lông biến ảo mà ra, vẫn không thổi tà phong như lúc trước mà hút mạnh. Lập tức những gió đen tràn ngập bên cạnh chúng nó không ngờ bị cuốn ngược lại, đồng loạt bị bốn con hắc lông này cắn nuốt. Bốn con hắc lông cắn nuốt hắc phong, trên người truyền ra những tiếng bang bang. Chỉ thấy bốn bộ áo giáp màu đen không ngờ xuất hiện trên thân chúng nó. Áo giáp này cũng không đầy đủ, chỉ hiện ra một nửa. Nhưng áo giáp dữ tợn và vô số gai nhọn cũng khiến cho bốn con ma lông này tăng thêm vô số ma uy. Cảnh tượng này đừng nói là lão già kia, ngay cả Vương Lâm cũng sửng sốt. Nhưng lúc này hắn không rảnh đi suy nghĩ, trong đầu chỉ vang lên một câu. Đây còn gì là tiên thuật, rõ ràng là ma công. Theo một chỉ của Vương Lâm, bốn con ma lông gào thét xông tới lão già do ma khí hóa thành. Trong nháy mắt sắc mặt của lão già biến đổi mạnh, cắn răng, tay bấm pháp quyết định thi triển thần thông. Nhưng ngay trong lúc này, bốn con ma lông không ngờ đồng loạt rít gào, hóa thành một tiếng gầm lông trời lở đất, vang lên trong đất trời đầy cát đen này. Tiếng gầm này có một cổ ma ý vô thượng, thân hình của lão già kia run rẩy, thần thông muốn thi triển ra không ngờ bị mạnh mẽ cắt ngang. Lão lập tức lùi về sau, nhìn thấy sắp tới gần tháp đen xa xa. Bốn con ma lông ở phía sau điên cuồng đuổi theo, miệng thật lớn cùng răng nanh dữ tợn, còn có nước giải tự trong không trung hạ xuống nhìn thật là kinh người. Sát khí tràn ngập trong mắt của Vương Lâm. Hắn đi sau hắc lông bay thẳng về phía tháp đen phía trước. Độ cao của hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ ở dưới 20 trượng, cho dù bốn con ma lông kia cũng như vậy. Trong mắt của lão già kia lộ ra nồng đậm sợ hãi, điên cuồng bỏ chạy về phía tháp đen. Nhưng mà tu vi của lão chỉ tương đương với khuyên niết sơ kỳ, căn bản là không thể vùng vẫy dưới hắc lông biến dị hô phong này. Khi bốn con hắc lông tới gần, lão già tuyệt vọng hét lớn. Ma phó đại nhân cứu ta! Thanh âm của lão vừa truyền ra, liền cảm giác được trước mắt tối sầm, đau nhức truyền đến, mất đi hết thảy ý thức. Bốn con ma lông này gần như tranh đoạt thức ăn vậy, suýt nữa cắn xé lẫn nhau. Lão già bị một con trong đó một ngụm nuốt trọn. Trong tháp đen kia, lúc này mấy chục người bay ra. Những người này toàn bộ mặc áo choàng đen, che cả đầu bay giữa không trung, nhìn chằm chằm vào bốn con ma lông. Trên mặt họ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tổng cộng có 32 đạo thần thức. Lão già vừa chết chỉ là một trong số đó. Còn có 31 người nữa. Nửa năm nay, Vương Lâm đối với những người đảo thần thức qua nhớ rất rõ ràng. Nơi này chỉ có 32 đạo thần thức. Mỗi người bay ra từ trong tháp đen phía trước đều có tu vi không kém. Trong nháy mắt bọn họ xuất hiện, trên mặt Vương Lâm lộ ra sát khí. Hắn rõ ràng hiểu được nếu muốn rời khỏi nơi này, hiển nhiên tất cả mọi huyền cơ đều ở đây. Không giết bọn họ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho mình. Thân hình hắn xông tới, bốn con ma lông vần quanh thẳng đến những người này. Ma tung đồ niệm! Trong đám người mặc đồ đen này, một thanh âm già nua vang lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đám người áo đen hai tay bấm pháp quyết, đồng loạt điểm lên mi tâm. Nháy mắt, một cổ ma khí phạm vi lớn bay ra, dùng tốc độ cực nhanh hóa thành một ma ảnh hư ảo ở không trung phía trên bọn họ. Ma ảnh này còn chưa hình thành, Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, tay phải chỉ ra. Lập tức bốn con ma lông rít gào bay thẳng đến ma ảnh. Ngay sau đó, trên mặt của hắn lộ ra vẻ âm trầm, bước ra một bước, giống như một thanh kiếm nhọn lao thẳng đến phía trước đám người. Lúc xông tới, tay phải Vương Lâm hư không chụp một cái, diệt thần mâu trong chớp mắt ngưng tụ mà ra, mang theo một cổ sát ý. Vương Lâm ném thẳng về phía trước. Diệt thần mâu giống như là một tia chớp đen khoảnh khắc tới gần, đuổi theo bốn con ma lông, phản phất hóa thành con ma lông thứ năm lao thẳng vào ma ảnh hư ảo kia. Mặt đất dường như rung rẩy, ngay cả bầu trời hung ám cơ hồ cũng muốn sụp đổ. Mà lông tiêu tan, diệt thần mâu cũng vỡ vụn vô hình. Mà ảnh ngưng tụ ra kia kêu lên một tiếng gầm giận dữ, hình thành một làn chấn động mãnh liệt, khiến cho thân hình Vương Lâm lùi về sau mấy bước, âm trầm nhìn qua. Sau khi rống giận, ma ảnh vặn vẹo, tan rã, đám người áo đen triệu tập ra ma ảnh kia thân thể run rẩy đồng loạt sụp đổ. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc bọn họ sụp đổ, Vương Lâm bước tới. Tốc độ hắn cực nhanh, đi tới trước mặt của người áo đen, tay phải quét ngang. Từng cái đầu của người áo đen bang bang bay lên. Bộ dáng những cái đầu này khác nhau, nhưng đều có khí đen lượn lờ. Đồ của các ngươi đối với ta có tác dụng rất lớn. Vương Lâm nhìn chằm chằm tháp đen trước mắt chỉ cách 10 trượng, ánh mắt dừng ở đỉnh. Ở vị trí này có thể thấy rõ ràng, nơi đó vô thanh vô tức có một người xuất hiện. Minh Hải, ma phó ngũ hành thủy tán ma. Giết ta, ngươi có cơ hội đạt được Sơn Hà Đồ, đại mạc cô yên của tiên đế Thanh Lâm. Người này mặc áo giáp màu xám, ma khí nhẹ nhẹ từ trên thân thể của gã bay ra. Sau đó ngưng tụ một ma ảnh dữ tợn sau lưng. Gã đứng ở đó dường như hóa thành một thể với hoang mạc cát đen này. Bởi có áo giáp màu đen bao trùm, căn bản là không thể nhìn thấy tướng mạo người này. Chỉ thấy một đôi mắt lạnh như băng lộ ra ánh sáng vô tình bên trong áo giáp. Thanh âm của gã bình thản, không chút biểu cảm. Lúc mà gã nói ra, mắt yên lặng nhìn chằm chằm Vương Lâm. Vẻ mặt của Vương Lâm âm trầm, tay phải vung lên, lập tức thu toàn bộ đầu lâu vào trong túi trữ vật. Gã ngẩng đầu nhìn người này. Trên người đàn ông tự xưng Minh Hải này, Vương Lâm cảm nhận được tu vi tịnh niết. Càng làm cho Vương Lâm cảm giác kỳ dị là trên người này trừ ma khí nhẹ nhẹ ra, không ngờ còn có tiên khí mơ hồ lượn lờ. Nơi đây có phải chỉ có mình ta hay không vậy? Vương Lâm cướp lời người kia, bình tĩnh mở miệng. Người đàn ông kia trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu. Trong hai mắt của gã phút chốc lóe lên hào quang, chậm rãi, nói. Chuyện thẳng ta, ngươi sẽ biết được mọi thứ. Gã nói xong thân hình tiến về phía trước. Một bước này gã liền nhảy lên khỏi tháp đen. Trong khi ở trong không trung, tay phải của gã hung hăng chộp về phía trước. Lập tức liền có 5 tiếng rít bén nhọn vang lên, hóa thành 5 luồng khối đen bay thẳng đến Vương Lâm. 5 luồng khối đen này ở giữa không trung phản phất có thể cắt vỡ hư vô. Theo chúng nó tới gần, xuất hiện 5 dấu vết dữ tợn, dường như có thể cắt qua bầu trời. Con người trong mắt Vương Lâm co rụt lại, thân hình lập tức lùi ra sau mấy bước. 5 luồng khối đen kia nhanh chóng bay đến, bang bang không ngừng rơi vào chỗ Vương Lâm đứng lúc trước, lập tức tạo nên một tảng bụi đất lớn, giống như là trong hoang mạc cát đen này nổi lên từng đợt sóng đất cát. Trong nháy mắt liền biến thành cao hơn 10 trượng, âm âm chụp tới Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải bấm pháp quyết chỉ về phía trước, miệng khẽ quát. Hoàng Vũ! Lời Vương Lâm vừa nói ra, lập tức đất trời biến sắc, gió nổi mây phun. Còn có vô số hạt mưa biến ảo ra, hình thành vô số giọt trong suốt lóng lánh nhất tề hạ xuống. Trong những giọt mưa này ẩn chứa thiên địa lực. Trong khoảnh khắc hạ xuống, những đợt sóng cát kia lập tức phát ra từng tiếng kêu không ngừng tiêu tan trong làn mưa. Thân hình Vương Lâm không chút ngừng lại, thủy chung lùi về phía sau. Ấn quyết tay phải biến hóa, trong trời đất mưa điên cuồng ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, phạm vi mấy ngàn trượng gần như bị mưa bao trùm. Hạt mưa từ trên trời giáng xuống, tại khoảnh khắc hai tay Vương Lâm vung lên phía trước, lập tức giống như là vạn đạo kiếm nhọn bay thẳng về phía trước. Từng tiếng động ầm ầm vang lên lông trời lở đất. Dưới sự tấn công của vô số giọt mưa, những đợt sóng cát kia nhanh chóng tiêu tan. Trong nháy mắt này, người đàn ông tên Minh Hải kia thân mình không ngừng xuyên toa, trực tiếp xuyên thấu đất cát. Tay phải của gã chỉ ra phía trước, miệng khẽ quát. Bạo cát! Lập tức đất cát trên mặt đất ở phía trước thân thể của gã nhất tề run rẩy, không ngờ dựng lên không một mảng lớn mang theo tiếng gào thét bén nhọn từ 4 phương 8 hướng bay thẳng đến Vương Lâm. Phía xa xa phản phất lấy nơi đây làm trung tâm, vô tận đất cát lúc nhúc kéo đến tràn ngập vô cùng vô tận. Đất cát này tốc độ quá nhanh, nhất là từ 4 phía mạnh mẽ cuốn đến phản phất muốn cắn nuốt Vương Lâm. Từ không trung nhìn xuống có thể thấy được đất cát 4 phía giống như sóng cuộn nhất tề ngưng tụ. Vương Lâm biến sắc mặt, há miệng phun ra một vật. 18 tầng địa ngục phong tiên ấn lập tức xuất hiện. Ở trước người Vương Lâm biến lớn, hóa thành như một ngọn núi nhỏ. Tác độ thành binh! Tay phải Vương Lâm trực tiếp vung về phía trước, lập tức tiếng quỷ kêu vang vọng đất trời. Theo cánh tay Vương Lâm vung lên, tinh quang lấp lóe khắp mặt đất. Tinh quang này lập tức hóa thành từng hồn phách, trong đó hồn huyết tổ rõ ràng hiện lên. Còn có rất nhiều hồn của tu sĩ, vô số người đã từng bị Vương Lâm giết chết. những người này bị Vương Lâm dùng tiên thuật biến ảo mà ra, đều phát ra tiếng rống giận, như thay thế mọi tiếng động trong đất trời. Tiếng rống chèn ép tiếng gào thét của các đức, từng chiến hồn lập tức phân bố xung quanh Vương Lâm. Tâm niệm Vương Lâm khẽ động, đám hồn phách này đánh ra bốn phía, trong đó hồn huyết tổ bá đạo nhất, xoay phát người, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Vương Lâm. Nó rít gào nhưng mà không cắn trả, xông mạnh ra ngoài. Còn có nhiều hồn phách tiên nhân kia lúc này từng cái như phát điên, đánh về bốn phía. Trong đám hồn phách này còn có một số người của sát vực giới, bọn họ là người mới gia nhập, giờ phút này xuất hiện lộ ra nồng đậm sát ý. Theo vô số hạt cát xung quanh bay lên nhằm phía Vương Lâm, tiếp xúc với đám hùng phách này, trong chớp mắt tiếng ầm ầm không ngừng vang lên trong đất trời. Vẻ mặt Minh Hải bình tĩnh, tay phải điểm lên mi tâm. Lập tức, trên mi tâm của gã lóe lên một đạo bạch quang bay ra, hóa thành một thanh kiếm nhỏ ba tấc. Toàn thân thanh kiếm này màu trắng, trong khoảnh khắc xuất hiện, lập tức tràn ra kiếm khí kinh người. Kiếm khí này mạnh mẽ, mơ hồ có thể phá vỡ không trung. Kiếm này năm xưa tiên đế ban tặng, tên là Phương Trúc. Thanh âm hơi phiền muộn của Minh Hải vang lên, gã ngẩng đầu, thanh kiếm nhỏ trong tay gã vung về phía trước. Lập tức tiếng kiếm kêu vang lên, bạch quang chợt lóe, lao thẳng đến phía trước. Tốc độ kiếm cực nhanh, hóa thành một đường màu trắng, lóe lên tới gần Vương Lâm. Kiếm này có kiếm linh, có thể chết bởi nó, chính là may mắn của ngươi. Minh Hải than nhẹ, trong làn khí đen không thấy rõ vẻ mặt của gã, nhưng mà tiếng thở dài của gã cũng truyền vào tai Vương Lâm. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, tay phải nắm lại, lập tức hư ảnh cổ thần biến ảo ra phía sau. Một bước xuyên thấu một mảng lớn cát đất, trong tiếng bang bang vung lên một quyền về phía bạch quang đang tới gần. Phía trước Vương Lâm xuất hiện một cơn gió xoáy này quét ngang, phá vỡ toàn bộ hạt cát và chạm với bạch quang kia. Một cổ kiếm khí long trời lở đất trong nháy mắt bạo phát mà ra. Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu so với nó đều xa xa không bằng. Kiếm khí này như xuất hiện trong nháy mắt, va chạm với một quyền Vương Lâm hóa thành lốc xoáy, trực tiếp từ giữa sụp đổ, không ngờ bị mạnh mẽ cắt ra. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, thân hình lui lại phía sau, tay phải liên tục đánh về phía trước mấy quyền. Trong tiếng nổ ầm ầm, hắn một mạch lui ra trăm trượng, lúc này mới tránh được mũi nhọn kiếm khí. Trong mắt Minh Hải lộ ra một tia thất vọng, xoay người đi về phía tháp đen. Thanh kiếm nhỏ trong từng cơn gió xoáy kia phá vỡ tất cả trở ngại, hóa thành bạch mang lại lóe lên nhằm tới Vương Lâm. Vương Lâm châu mày, mắt phải chợt lóe lên ánh sáng xanh. Trong khoảnh khắc bạch mang tới gần, thanh quang thuẫn biến ảo mà ra, vườn quanh trước người Vương Lâm và chạm với bạch mang kia. Hư ảnh cổ thần phía sau Vương Lâm càng thêm ngưng thực, cổ thần tinh điểm ở mi tâm của hắn mơ hồ vườn quanh, truyền thừa cổ thần đầu ti trong ký ức lại nhanh chóng hiện lên. Vương Lâm thở sâu, hai tay nâng lên đặt trước người, mười ngón tay lần lượt đan xen kết thành một dấu ấn kỳ dị. Đoạt công trời đất, lấy linh hồn càng khung, kết thành cổ tục, vĩnh hằng chi niệm. Ngôn ngữ cổ thần chậm rãi truyền ra từ miệng Vương Lâm. Theo thanh âm phập phồng, hư ảnh cổ thần phía sau lưng của hắn chậm rãi nâng hai tay lên, đồng dạng kết thành ấn quyết giống như vậy. Thần thông cổ thần tuy Vương Lâm được truyền thừa rất nhiều, nhưng mà lấy lực lượng năm sao có thể thi triển thì lại rất ít. Trừ gọi cổ lực, ngưng tụ hư ảo diệt thần mâu ra, thì còn có một thần thông nữa. Thần thông này cũng chính là thần thông cao nhất cổ thần năm sau có thể phát ra, tên là Công Linh. Thi triển thần thông này, mục tiêu trừ thanh kiếm nhỏ màu trắng kia, chủ yếu chính là người đàn ông tên Minh Hải kia. Mắt Vương Lâm lộ ra vẻ u ám, hai tay ứng quyết hướng về phía trước. Lập tức toàn thân hắn lực lượng cổ thần điên cuồng vận chuyển. Lực lượng này rất nhiều, trôi qua mi tâm, cuối cùng theo hai tay ngưng tụ trên dấu ấn. Đoạt thiên địa chi công. Chú thích, cái bản dịch này có dịch cái đoạt thiên địa chi công có nghĩa là công pháp có thể thay quy tắc của đất trời. Tiếp tục. Cả đất trời trong nháy mắt ầm ầm biến hóa, bầu trời u ám như bị từng cánh tay thật lớn xé rách. Mặt đất chấn động, vô số hạt cát bị cuốn bay ra xung quanh. Như thế còn chưa hết, rất nhiều hồn phách do thần thông rải đậu thành binh hóa thành lập tức xông tới. Theo biến đổi của trời đất, tòa động phủ thứ năm này, tinh không bên ngoài vùng đất yêu linh, ngay lập tức có một tia thiên địa lực ngưng tụ, phá mở ra lốc xoáy Đông Hải triều tịch, trực tiếp dung nhập ở bên trong. Nó tung hoành bên trong vùng đất yêu linh, phá vỡ hết thảy, theo trận pháp cửu long vào vào tòa động phủ thứ năm này. Mà lúc này, trên một cầu gỗ trong động phủ, cái bình ngọc nhỏ màu trắng đang lơ lửng trước người của người này. Người này đang khoanh chân ngồi trong màn sương đen, lập tức run rẩy dữ dội. Oh. Trong màn sương đen kia lập tức truyền ra thanh âm. Người trong sương mù hai mắt bỗng tỏa ra ánh sáng u ám, chỉ thấy phía trước có một cái lốc xoáy màu đen. Giờ phút này một tia thiên địa lực từ trong lốc xoáy lao ra, thẳng đến cái bình ngọc. Không ngờ có thể dẫn phát lực lượng thiên địa ở bên ngoài. Thanh âm người trong màn sương đen lộ ra sự kinh ngạc. Vốn tưởng rằng lúc này chỉ có bốn người phải coi trọng, không nghĩ tới hiện tại lại thêm một người nữa. Thanh âm thì thào truyền ra ngoài từ trong sương mù. Ánh sáng u ám lóe lên, trong màn sương mù bỗng nhiên có một cánh tay khô héo vươn ra, hùng hằng bóp phía ngoài cái bình ngọc. Lập tức thiên địa lực dung nhập tới, ngay lập tức xuất hiện sụp đổ, tiêu tan rất mạnh. Hết tập 209 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.